Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Chu Tiên Kiếm Vương, chương 441, Chu Tiên Kiếm Vương, cái này suy đoán, gây nên mọi người run sợ, quả thực khó mà tin nổi. Tiên tộc Thiên Đế, đó là cỡ nào tồn tại, nếu thật sự bị phong ở đây, vậy thì khủng bố, không nói mọi người không tin. Chính là Nguyệt Hy mình cũng không tin, nhưng nơi này thực sự quá quỷ dị, nơi này là Giao Trì Tiên Cung, các ngươi nói có thể hay không là phong ấn Giao Trì Thánh Mẫu. Một câu lanh lảnh lời nói truyền đến, gây nên sự chú ý của chúng nhân, đi tới chính là Hoàng Anh, sắc mặt có chút thận trọng, nàng mơ hồ cảm giác được toàn bộ tiên mộ có vấn đề lớn. Tất nhiên là phong ấn cái gì? Bằng không vì sao dùng rất nhiều thiên kiêu mộ huyệt tổ hợp thành trận. Lâm Dật nhìn nàng một cái, hơi trầm tư, nhưng nghĩ đến thật sự có khả năng này, mà một bên mọi người, từng người sắc mặt thận trọng, cảm giác sự tình lớn đầu. Đang lúc này, Thạch nhân tộc Thạch Phong đi ra, nói rằng, ta cảm giác, những này mộ huyệt tựa hồ có hơi là sống, lẽ nào mai táng các tộc thiên kiêu đều còn chưa có chết đi. Hí, lời này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo vui sướng cực kỳ. Nếu thật sự là như vậy các tộc thiên kiêu rất khả năng được một lần nữa xuất thế. Những này có thể đều là trung cổ, thượng cổ thậm chí viễn cổ thời đại các tộc thiên kiêu à. Nếu thật sự còn sống sót, này tất nhiên kinh thiên động địa, có thể vì là các tộc tăng thêm một cái mạnh mẽ nội tình. Nhưng là, Lâm Dật không những không có cảm giác đến chút nào cao hứng. Ngược lại có vẻ rất nặng nề. Hắn cùng nhau đi tới. Toàn bộ tiên mộ bên trong trên mộ bia, đều không có xem thấy cái gì nhân tộc tuấn kiệt mộ huyệt. Như vậy, có hay không toàn bộ tiên mộ bên trong, không có nhân tộc tồn tại. Như vậy vừa đến, những này các tộc cổ lão thiên kiêu vừa xuất thế. Mình nhân tộc phải làm ứng đối ra sao? Quá tốt rồi, nếu là bộ tộc ta thiên kiêu không chết đi, vậy thì có thể vì ta tộc tăng thêm vô số mạnh mẽ thiên kiêu. Thiên lang tộc hai huynh đệ hưng phấn. Cực kỳ, suýt nữa không nhảy lên đến, bởi vì, nơi này có thật nhiều thiên lang tộc thiên kiêu nhân vật mộ huyệt. Tình huống này mới là bọn họ hưng phấn, mà còn lại mọi người bên trong, đại đa số đều rất hưng phấn, nhưng có nhưng không có như vậy. Cũng có vẻ rất âm trầm mơ siêu trong đó. Xâm La quỷ tộc thanh niên sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Hừ nói, ta mới không tin những này mộ huyệt chủ nhân còn sống sót. Lâu như thế xa thời đại dưới, đã sớm hóa thành cho tàn, hắn tự nhiên không hy vọng những ngày này kêu sống sót. Đặc biệt bổn tộc thiên tài, như vậy vừa đến hắn còn có địa vị gì? Thậm chí, ở những này cổ lão quỷ mới bên dưới. Đem khó có cơ hội ra mặt, đây là một loại nguy cơ bản năng, với hắn như thế, người ở chỗ này đều là tự so với thiên kiêu, lòng dạ rất cao, như những này cổ lão thiên kiêu nhân vật thật còn sống sót. Bọn họ địa vị đem chịu đến ảnh hưởng cực lớn, ta mới mặc kệ bọn họ có hay không sống sót, cho dù sống sót, cũng đã không phải bọn họ thời đại, lúc này, Lôi tộc thanh niên cười gằn nói ra một câu. Nhìn chằm chằm trước mắt một khối bia mộ, mặt trên ghi chép Lôi tộc nhân vật thiên kiêu một đời. Đây là một loại lòng dạ, đối với cổ lão thiên kiêu nhân vật không ra sao. Thậm chí, mọi người nhất trí cho rằng, thuộc về cổ lão thiên kiêu thời đại đã qua, hiện ở thời đại này, là thuộc về bọn họ thời đại. Cho dù những ngày này kiêu xuất thế, như trước không phải này một thời đại, các ngươi xem, toàn bộ tiên mộ. Vô số mộ huyệt đều lấy tiên mộ trung tâm quay chung quanh. Dường như nơi đó có cái gì, Nguyệt Hy đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Có vẻ rất giật mình, mọi người nhất thời nhìn xuống bát phương, mới mơ hồ nhìn thấy. Vô số thiên kiêu mộ huyệt coi là thật lấy một cái thần bí trận văn sắp xếp. Đem tiên mộ ở trung tâm nhất cho vờn quanh lên, như là một loại bảo vệ. Thiên, này tiên mộ trung tâm ơ siêu sẽ không phải có một cái nhân vật khủng bố chứ? Có người đấy nam một câu, có vẻ hơi sợ hãi. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng nhanh chóng bay qua, hướng tiên mộ trung tâm bay đi. Vào lúc này, mọi người mới nhanh chóng tùy tùng, muốn đi xem rõ ngọn ngành, nơi đó đến cùng có cái gì. Tiên mộ ở trung tâm nhất, có một phương lớn vô cùng bia mộ, cùng bát phương đứng vững thiên kiêu bia mộ có vẻ hơi đặc biệt dễ thấy. Phảng phất đây chính là vương, bát phương thiên kiêu vẻn vẹn là thần tử. Cảm giác này, cho mọi người một loại cực kỳ quái dị ảo giác, lẽ nào nơi này táng nhân vật nào? Chỉ thấy, mọi người một đi tới nơi này, còn chưa kịp đánh giá này một khối to lớn bia mộ. Nhưng bất ngờ phát hiện một bóng người, có người, dĩ nhiên là nhân tộc. Lúc này, một đi tới nơi này, mọi người mới đột nhiên phát giác được, này to lớn bia mộ dưới vẫn còn có một bóng người. Người này, chính ngồi khoanh chân ở trước bia mộ 3 mét, hai mắt nhắm nghiền, như là đang tu luyện, mà làm người ta giật mình chính là, người này dĩ nhiên là loài người thanh niên, từ khí thức đến xem, không mạnh mẽ đến đâu. Lâm Dật có chút kinh ngạc, từ người này khí thức trên người đến xem, hẳn là ở chiến thể cực hạn, chuẩn bị tiến vào thoát thai cảnh giới. Nhân loại này đang làm gì thế? Long Tự con mắt hung quang lấp lóe. Hắn đối với nhân loại này khoanh chân ngồi ở chỗ này, trong lòng cảm giác thấy hơi không thích hợp, sinh ra một tia kinh người sát cơ. Thế nhưng, một bên Lâm Dật nhưng đảo mắt theo dõi hắn, từng tia sát ý tràn ngập, để người sau tương đương căm tức. Mặc kệ nhân loại này là ai, nhưng ít ra hắn là loài người, là nhân tộc không có sai. Lâm Dật mơ hồ cảm giác được, người sau tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, như là ở tỉnh ngộ, không thể bị quấy rầy. Đây chính là đều là nhân tộc người, đương nhiên phải giữ gìn, bằng không nếu thật sự là một vị nhân tộc tuấn kiệt, lại bị những chủng tộc khác bóp chết, này liền là nhân tộc một tổn thất lớn. Này nhân tộc ở tỉnh ngộ, ngăn cản hắn, Xâm La quỷ tộc thanh niên cả người quỷ hỏa dâng trào. Muốn ngăn cản này nhân tộc thanh niên tỉnh ngộ, muốn bóp chết hắn, thế nhưng, một bóng người lóe lên mà đến, cả người sát ý tràn ngập, khẩn nhìn chằm chằm người sau không tha, ý niệm vững vàng khóa chặt. Lần này, Xâm La tộc thanh niên nổi giận, hừ nói, tiểu tử, ngươi muốn ngăn cản bản tọa, cẩn thận máu thịt của ngươi linh hồn. Lâm Dật không chút biểu tình, một thân ánh bạc lượn lờ, sát ý từ từ ngưng tụ, không chần chờ, ngưng tụ một thân sức mạnh, muốn ngăn cản này Xâm La tộc thanh niên, bằng không phía dưới tên kia loài người thanh niên liền có chút phiền phức. Không thể, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, suýt nữa dọa mọi người nhảy một cái. Lâm Dật sắc mặt căm tức, mạnh mẽ nhìn chăm chú đi qua, nguyên lai phát hiện đó là Thiên Lang tộc huynh đệ hai người. Chính khó mà tin nổi trừng mắt phía trước bia mộ, tiếng giống to này, suýt nữa để Lâm Dật cho rằng quấy rối đến này một tên loài người thanh niên. Nhưng kỳ quái chính là, người sau không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, phảng phất không bị bên ngoài quấy rầy. Chu Thiên Kiếm Vương chi mộ, một câu sắc bén giống to truyền đến, chấn động người màng nhĩ, khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm thần mạnh mẽ run lên. Bọn họ sắc mặt kinh hãi, dồn dập đưa mắt nhìn sang, rốt cục nhìn thấy này to lớn trên mộ bia, khắc họa như vậy một nhóm chữ cổ, nhân tộc cái thế nhân kiệt, Chu Thiên Kiếm Vương chi mộ. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, nhìn như vậy một cái giới thiệu, một nhóm nhân tộc chữ cổ, như thiết phong phác họa, tỏa ra trùng thiên phong mang, mơ hồ có kiếm ý lưu truyền, làm cho tâm thần người run rẩy. Đây là một luồng kiếm ý, phát ra đến, đều có thể làm cho người ta thân thể thậm chí linh hồn sản sinh một luồng đâm nhói cảm giác. Kinh người nhất chính là trên mộ bia này một cái giới thiệu. Dĩ nhiên mai táng một vị nhân tộc cái thế nhân kiệt. Nhân tộc cái thế nhân kiệt, đó là cỡ nào tồn tại, là rất nhiều cổ lão chủng tộc hoảng sợ nhất tồn tại. Thế nhưng, trước mắt dĩ nhiên mai táng như thế một vị nhân tộc cái thế nhân kiệt. Cảnh tượng này thực sự quá kinh người, cái này không thể nào. Lôi tộc thanh niên sắc mặt sợ hãi, gầm hét lên, nghe đồn, viễn cổ thời kỳ cuối, nhân tộc sinh ra một vị cái thế nhân kiệt, một tay thiết kiếm, không biết tru diệt bao nhiêu tiên tộc cao thủ, thậm chí ngay cả giết mấy vị thiên đế con trai, không sai. Vị này nhân tộc cái thế nhân kiệt, một đời vô địch, mặc kệ là các tộc thiên kiêu đều không thể với hắn đánh đồng với nhau. Chết ở hắn thiết kiếm dưới tiên tộc cao thủ vô số kể. Từ đó thu hoạch được một cái Chu Thiên Kiếm Vương tên gọi. Không người không biết, ở đây, mọi người ngươi một câu, ta một câu giải thích, từng người chấn động liên tục, nhưng là, cái này mộ huyệt bên trong thật sự táng này một vị cái thế vô địch Chu Thiên Kiếm Vương. Nguyệt Hy vẻ mặt kinh hãi, lẩm bẩm nói, tương truyền, viễn cổ thời đại, tiên tộc bị triệt để đánh bại sau bị phong ấn. Mà nhân tộc cái thế nhân kiệt Chu Thiên Kiếm Vương từ đây thần bí biến mất. Có đồn đại nói hắn đã phá không ngao du thái hư đi tới, lẽ nào? Năm đó hắn chết trận, ai có thể giết hắn? Đây là mọi người sợ hãi cùng không rõ. Bởi vì viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, liền là nhân tộc này một vị cái thế nhân kiệt thời đại. Toàn bộ thời kỳ cuối đều là thuộc về hắn vinh quang. Không người có thể địch. Hiện tại, các tộc trong sách cổ còn ghi chép, Chu Thiên Kiếm Vương liền giết mấy tên thiên đế con trai. Thậm chí cuối cùng còn đồn đại nói hắn chu diệt một đời thiên đế. Đây chính là một cái xa không thể với truyền thuyết, thiên đế nhân vật gì mọi người không thể nào tưởng tượng được. Nhưng vẻn vẹn nói thiên đế con trai, chính là đế tử, nhân vật như vậy, đều không phải hiện tại bọn họ có thể so sánh với. Vì lẽ đó khó có thể tưởng tượng năm đó Chu Thiên Kiếm Vương khủng bố đến mức nào. Trời ạ, nơi này thật mai táng này nhân tộc cái thế yêu nghiệt. Thiên lang tộc sợ hãi run rẩy, mà còn lại lôi tộc đồng dạng kinh hãi. Cảm giác được từng tia sợ hãi. Đây là đối với này một vị nhân tộc cái thế nhân kiệt e ngại. Quy danh chi đựng thực sự không thể nào tưởng tượng được. Lâm Dật tâm thần chấn động. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, đối với này một vị trong truyền thuyết cái thế nhân kiệt. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, nhưng tiếp đó, mọi người lập tức tỉnh ngộ một vấn đề. Trước bia mộ này một tên nhân tộc, đến cùng đang làm gì? Tất cả mọi người, nhất trí nhìn chằm chằm này một đạo ngồi khoanh chân bóng người. Đối mặt 3 mét trước to lớn bia mộ, cả người tràn ngập đạo đạo yếu ớt phong mang. Không được, này nhân tộc là ở tỉnh ngộ Chu Thiên Kiếm Vương truyền thừa. Này trên mộ bia để lại này yêu nghiệt truyền thừa, ngăn cản hắn, bằng không cái thời đại này lại muốn sinh ra một vị nhân tộc yêu nghiệt. Đột nhiên, này Xâm La quỷ tộc thanh niên bỗng nhiên thức tỉnh, gầm thét lên nhắc nhở như thế một câu nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng nhất thời cảm thấy rùng mình. Dồn dập bản năng đản sinh ra một luồng sát ý, muốn bóp chết nhân vật như vậy. Người này, tựa hồ thật ở lĩnh ngộ trên mộ bia kiếm vận, đây là thuộc về Chu Thiên Kiếm Vương nói. Như cho hắn lĩnh ngộ ra đến, thu được Chu Thiên Kiếm Vương truyền thừa, này chẳng phải là lại một vị cái thế yêu nghiệt sinh ra. Giết, gầm lên giận dữ, nương theo đầy trời lôi đình bao phủ, ầm ầm ầm đè xuống. Lôi tộc thanh niên trước tiên ra tay, đòn đánh này chính là một loại tuyệt sát, không có một chút nào lưu tình, nhưng, một bóng người tránh đến, vung vẩy nắm đấm, ánh bạc đan chéo, ầm ầm một tiếng, này đầy trời lôi đình trực tiếp bị đánh diệt, hóa làm từng tia hồ quang tiêu tan hư không. Người đến chính là Lâm Dật, trực tiếp ngăn cản ở trước, cả người khí tức bạo phát, sát ý sôi trào. Xông thẳng cửu thiên mà đi, đây là một loại quyết tuyệt ý tứ, muốn bảo vệ nhân loại này thanh niên, đây là thuộc về nhân tộc Tuấn Kiệt, là tương lai nội tình, nhân tộc, quá thiếu hụt cường giả, đặc biệt thế hệ trước cường giả căn bản không có, nhưng hắn đời này nhưng có cơ hội chống lại các tộc. Vì lẽ đó mỗi một vị nhân tộc Tuấn Kiệt đều là quý giá tài nguyên, không thể dễ dàng bị bóp chết, không gặp được cũng còn tốt. Như gặp phải không giúp, này thật sự làm bậy nhân tộc người. Hiện tại, nhân tộc tình cảnh cực kỳ không ổn, nhất định phải liên hợp lại đồng thời chống lại. Bằng không diệt vong là chuyện sớm hay muộn, ngươi muốn ngăn trở, vậy hôm nay liền ngươi một khối diệt. đỡ phải phiền phức, một đạo lại một bóng người đạp không mà đến. Khí tức tỏa ra, uy thế khủng bố, những thứ này đều là các tộc thiên kiêu. Giờ khắc này muốn bóp chết này một vị nhân tộc cùng trước mắt Lâm Dật bản thân. Hết chương.